Tôi yêu em, nghiêm túc đấy. Chương 2, Sô-cô-la Coffee, góc chuyện audio.com, hội đồng team, C, sản phẩm đầu tay, ủng hộ nha, Mơn ô, IQT thì add friend với thành viên nhóm nha, Nguyễn L, Bảo Ánh, Bảo Như, Võ Thị Việt Trinh, B, Đỗ T, Kim Chi, Lụy, mọi cặp mắt đổ dồn vào Min. Rồi họ gào thét tên của nó như một dị nhân ở trường vậy, riêng nó thì chẳng biết chuyện gì đang diễn ra cả. Nó nhìn xung quanh với một cặp mắt lạ thường và khinh bỉ. Đôi môi hiện lên một nụ cười bán nguyệt, tôn lên đường nét và ngũ quan tuyệt đẹp trên khuôn mặt V, Lai. Di và Ti chạy tới chỗ Min. Min ôm chầm lấy hai chị của nó, điều ấy cũng có nghĩa trước đây Di và Ti rất quan trọng đối với Min. Ken cũng chạy đến ôm chầm ba đứa em gái vào lòng. Rồi những giọt nước mắt hạnh phúc, những tiếng hỏi han, an ủi đều được bao vây xung quanh Min. Nhưng, khi Kin gọi tên và ôm chầm lấy bộ xác như không hồn của đứa con gái ấy. Người con gái Kin yêu sâu nặng thì bỗng Min đẩy Kin ra. Min nhìn Kin bằng ánh mắt lạnh sắc lẻm. Nếu ánh mắt có thể giết người thì có lẽ Kin đã chết dưới ánh mắt ấy. Min nhếch môi gằng từng chữ một. Anh là ai? Bỏ tôi ra. Kin nghe xong hết sức bất ngờ, hồn của Kin như bị lạc trong khu rừng nào đó. Một khu rừng mang tên tuyệt vọng, nhưng thật may thay khu rừng đó không quá nhiều cây. Ngay lập tức, Kin hoàn hồn trở lại. Kin đáp bằng giọng khàn khàn. Min nói gì vậy? Kin đây nè, Min hay gọi Kin là sô-cô-la đó. Min, sô-cô-la gì ở đây? Tôi không quen anh, làm ơn tránh ra cho tôi với anh chị vào lớp. Min nhếch miệng lười biếng đáp. Kin đứng như trời trồng giữa sân trường. Hắn vẫn không nhường đường cho Min đi. Min lách qua dòng người bước đi. Vai của Min vô tình chạm vào vai Kin. Một cảm giác đau đớn dâng lên như sóng vỗ bờ trong thâm tâm Kin. Chả nhẽ Min lại quên Kin thật rồi ư? Dòng suy nghĩ này hiện lên trong đầu của Kin ngay sau khi Min đi. Có lẽ nào Kin phải xây dựng lại cái quá khứ đầy màu hồng cho Min. Kin gục xuống, nước mắt Kin đang rơi. Rơi vì Min, Kin thổn thức trong làn nước mắt mặn mặn. Một người con trai lạnh lùng từng bỏ hết tất cả để yêu Min. Câu chuyện đầy màu hồng của Minh và Kin ai ai mà chẳng biết. Lúc đầu nghe tin Min công bố mình sẽ theo đuổi và cưa đồ Kin, mọi người sốc kinh lắm. Hot girl vạn người yêu của trường theo đuổi một tàn băng di động. Tin này gây náo loạn trường cả thời gian dài ấy chứ. Mọi chuyện của Kin, Min đều biết, Min hiểu rõ Kin hơn ai hết. Vì Kin mà hôm đó, Min, nói tới đây thôi. Kin đã muốn bật khóc như một đứa con nít, nhưng vì Kin nổi tiếng là lạnh lùng nên Kin cố kìm nén lại. Cảm xúc bây giờ như đổ ập vào tim của Han. Kin ôm tim mình. Tim của Kin lúc này vỡ vụn từng mảnh nhỏ. Chỉ có duy nhất một liều thuốc chữa lành cho trái tim bị tổn thương một cách nặng nề ấy. Đó chính là Min, cái bóng bé nhỏ lúc nào cũng theo chân Kin. Nụ hôn ngọt ngào, lẳng lặng, thản nhiên và đầy e thẹn. Những ly kem dâu ngọt ngào, thanh sô-cô-la đắng, Min rất thích ăn sô-cô-la. Min thường hay bảo Kin như thanh sô-cô-la này vậy. Khi ăn vào, lúc đầu thấy đắng nhưng nếu kiên nhẫn ăn thì dần dần sẽ cảm nhận được vị ngọt. Yêu Kin, cách chương.